Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio, và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Bệnh nhân câm lặng. Ngày 17 tháng 8, mình bắt đầu dấu cuốn nhật ký này dưới một tấm ván lót sàn có thể tháo rời trong phòng ngủ dành cho khách. Vì sao ư? Mình đã viết thành thật mọi sự trong những trang nhật ký này. Sẽ không an toàn để nó nằm vạ vật quanh nhà nếu Gabriel tìm được nó, không cưỡng lại nổi sự tò mò và mở nó ra. Anh sẽ phát hiện ra mình không uống thuốc và sẽ cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương. Mình không thể chịu đựng được điều đó. Cảm ơn Chúa vì mình đã có cuốn nhật ký này để trút bớt tâm sự và giữ cho mình được tỉnh táo. Mình chẳng biết nói chuyện với ai nữa. Mình chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai. Ngày 21 tháng 8, mình đã không ra ngoài suốt 3 ngày hôm nay. Mình nói với Gabriel rằng mình sẽ đi dạo vào buổi chiều khi anh ra ngoài, nhưng dĩ nhiên mình không làm như vậy. Ý nghĩ phải ra ngoài khiến mình thấy sợ hãi. Hắn sẽ thấy mình. Ít nhất thì ở đây, trong ngôi nhà này, mình sẽ được an toàn. Mình có thể ngồi bên cửa sổ và quan sát những người qua đường. Mình có thể quét qua từng gương mặt để tìm gã đàn ông đó. Nhưng vấn đề là mình không biết hắn trông như thế nào. Hắn có thể cởi bỏ lớp ngụy trang và lượn lờ ngay trước mặt mình mà mình không hề hay biết. Đó là một suy nghĩ thật đáng sợ. Ngày 22 tháng 8, vẫn không có dấu hiệu nào của hắn, nhưng mình không được mất tập trung. Chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở lại. Mình cần phải sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết. Sáng nay khi thức dậy, mình nhớ tới khẩu súng của Gabriel. Mình sẽ mang nó ra khỏi phòng ngủ dành cho khách, cất nó ở tầng dưới, nơi mình có thể lấy ra dễ dàng. Mình sẽ giấu nó trong tủ bếp, cạnh cửa sổ, như thế sẽ rất tiện khi mình cần tới nó. Tất cả những điều này có vẻ thật điên rồ, mình biết. Mình hy vọng sẽ không phải dùng đến khẩu súng và mong rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại gã đàn ông kia. Thật không may, linh tính mách bảo rằng mình nhất định sẽ gặp lại hắn một lần nữa. Hắn đang ở đâu? Tại sao hắn không ở đây? Có phải hắn đang tìm cách khiến mình mất cảnh giác không? Mình phải tiếp tục canh chừng bên cửa sổ, tiếp tục chờ, tiếp tục theo dõi. Ngày 23 tháng 8, mình bắt đầu nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra mọi thứ. Có lẽ nào như vậy thật? Gabriel không ngớt hỏi xem mình cảm thấy như thế nào, mình có ổn không? Anh hẳn rất lo lắng, dù mình khăng khăng rằng mình vẫn ổn. Diễn xuất của mình có vẻ không thuyết phục cho lắm. Mình cần phải cố gắng hơn nữa. Mình giả bộ như tập trung vào công việc cả ngày, nhưng thật ra mình chẳng có tâm trí nào để vẽ. Mình đã mất hết mối liên hệ với nghệ thuật, mất động lực để hoàn thành những bức vẽ. Khi đang viết ra những dòng này, mình thật sự không nghĩ là mình sẽ cầm cọ mà vẽ lại nữa. Ít nhất cho đến khi những chuyện này chấm dứt. Mình cứ viện cớ để không phải ra ngoài, nhưng Gabriel nói rằng tối nay mình không được từ chối. Mark đã mời bọn mình ra ngoài ăn tối. Chẳng có điều gì trên đời tệ hơn việc phải gặp Mark. Mình đã van nài Gabriel hủy cuộc hẹn rằng mình cần phải làm việc. Nhưng anh nói đi ra ngoài sẽ tốt cho mình. Anh cứ khăng khăng như vậy và mình biết anh nói thật lòng. Nên mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mình đành nhượng bộ và đồng ý. Cả ngày hôm nay mình cứ bồn chồn khi nghĩ đến buổi tối. Vì ngay khi nghĩ tới giả thuyết ấy, mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng và dễ hiểu. Tại sao trước đó mình lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Nó rành rành thế kia cơ mà. Giờ thì mình đã hiểu, gã đàn ông đó, kẻ đã theo dõi mình không phải là Jean Felix. Jean Felix không xấu xa và quỷ quyệt đến độ có thể làm chuyện này. Liệu còn ai khác muốn hành hạ, đe dọa và trừng phạt mình kia chứ? Chính là Mark. Dĩ nhiên đó là Mark. Chắc chắn là anh ta đang tìm cách khiến mình phát điên. Mình thấy sợ hãi, nhưng phải thu hết can đảm để giải quyết chuyện này tối nay. Mình sẽ đối mặt với anh ta. Ngày 24 tháng 8, mình thấy thật lạ lùng và có phần e sợ khi phải ra ngoài tối qua sau khi đã ở trong nhà quá lâu. Thế giới bên ngoài, đường như quá rộng lớn, khoảng không gian trống trải quanh mình, bầu trời bao la phía trên cao kia. Mình cảm thấy nhạt đỏ bé và phải giữ chặt lấy tay Gabriel để tìm điểm tựa. Dù chúng mình đi tới quán ăn ưa thích của cả hai, quán Augusto, nhưng mình không có cảm giác an toàn. Nơi này chẳng còn thoải mái hay thân thuộc như trước nữa. Nó có vẻ đã thay đổi, có một mùi khác lạ, gần như là mùi khét. Mình hỏi Gabriel có phải thứ gì đó đang cháy ở trong bếp không, nhưng anh nói không ngửi thấy gì cả và rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra thôi. Mọi thứ đều ổn mà, anh nói. Hãy bình tĩnh nào. Em bình tĩnh mà, mình đáp. Trông em có vẻ buồn chuồn lắm sao? Gabriel không trả lời, anh chỉ nghiến chặt hàm như anh thường làm mỗi khi thấy bực bội, khó chịu. Mà mình ngồi xuống và đợi Mark trong im lặng. Mark đưa nhân viên lễ tân của mình đi ăn tối cùng. Tên cô ấy là Tanya. Rõ ràng là họ mới chớm hẹn hò Mark cư xử như thể anh ta say mê cô nàng lắm. Tay anh ta lúc nào cũng vòng quanh người Tanya, đụng chạm, vuốt ve vào hôn. Nhưng trong suốt thời gian đó, anh ta cứ nhìn mình chằm chằm. Anh ta nghĩ sẽ khiến mình ghen tức hay sao? Thật kinh khủng, anh ta làm mình phát ói. Tanya nhận thấy có chuyện gì đó. Cô ấy bắt gặp ánh mắt nhìn mình một vài lần. Mình phải cảnh báo cô ấy về việc cô ấy sắp phải đối mặt với điều tồi tệ gì. Mình sẽ làm như vậy, nhưng chưa phải bây giờ. Mình có những việc khác cần được ưu tiên hơn. Mark nói rằng anh ta muốn vào nhà vệ sinh. Mình chờ một lát rồi nhanh chóng chụp lấy cơ hội. Mình rời khỏi bàn và bám theo Mark. Mình bắt gặp anh ta ở lối rẽ và nhanh chóng túm lấy cánh tay anh ta giữ thật chặt. Anh thôi đi, mình lên tiếng, dừng lại đi. Trông Mark hoàn toàn bối rối. Dừng lại cái gì cơ? Anh đang theo dõi tôi, tôi biết đó chính là anh. Cái gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì nữa, Alicia. Đừng có nói dối. Đến lúc này, mình khó mà kiểm soát được giọng nói của mình nữa. Mình chỉ muốn hét vào mặt anh ta. Tôi đã nhìn thấy anh, tôi đã chụp ảnh lại, tôi đã chụp được anh rồi đấy. Mark cười. Cô đang nói cái quái gì thế? Buông tôi ra, đồ bệnh hoạn. Mình tát anh ta một cái thật đau. Và khi mình quay lại, Tanya đang đứng ở đó. Cô ấy sững sờ như thể chính cô ấy vừa mới bị tát. Tanya hết nhìn Mark rồi lại nhìn mình như không nói gì. Cô ấy vội vã quay gót, bước ra khỏi nhà hàng. Mark lườm mình và rít lên trước khi đuổi theo cô ấy. Tôi không biết cô đang nói cái quái gì hết, tôi không hề theo dõi cô, giờ thì biến đi. Nghe thấy nỗi tức giận và sự khinh bỉ trong giọng của Mark, mình nhận ra anh ta đã nói thật. Dù không muốn tin đi chăng nữa, mình vẫn phải tin. Nhưng nếu đó không phải Mark thì là ai? Ngày 25 tháng 8, mình vừa nghe thấy tiếng động gì đó bên ngoài. Mình tới bên cửa sổ để nhìn, có bóng người thấp thoáng di chuyển trong bóng tối. Chính là gã đàn ông đó, hắn đang ở ngoài. Mình gọi điện cho Gabriel nhưng anh không bắt máy. Mình có nên gọi cảnh sát hay không? Mình không biết phải làm sao, tay mình run đến nỗi gần như không thể. Mình nghe thấy tiếng hắn ở tầng dưới, hắn đang tìm cách mở cửa sổ và cửa ra vào để vào trong nhà. Mình cần phải ra khỏi đây ngay lập tức. Ôi chúa ơi, mình có thể nghe thấy tiếng hắn. Hắn đã vào trong nhà rồi, hắn đang ở trong nhà. Phần 4. Mục đích của trị liệu không phải để sửa chữa lại quá khứ, mà là để bệnh nhân có thể đối mặt với câu chuyện của chính mình và đau buồn về nó. Alice Miller. Chương 1. Tôi đóng cuốn nhật ký của Alicia lại và đặt nó xuống sàn. Tôi cứ lặng lẽ ngồi đó, nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, cố gắng hiểu những gì mình vừa đọc. Rõ ràng Alicia Berenson có nhiều bí mật hơn tôi nghĩ. Cô cứ như một cuốn sách khép kín, và giờ khi cuốn sách ấy đã mở ra, những gì trong đó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi có rất nhiều câu hỏi. Alicia nghĩ rằng mình đã bị theo dõi. Vậy cô có tìm ra danh tính của gã bí ẩn không? Cô có kể với ai nữa không? Tôi cần phải biết. Tính đến lúc này, theo tôi được biết, cô mới chỉ kể với ba người là Gabriel, Barbie và nhân viên bác sĩ West bí ẩn. Cô có dừng lại ở đó không? Hay còn kể với ai khác? Một câu hỏi nữa. Tại sao những dòng nhật ký lại kết thúc nửa chừng như vậy? Cô có viết thêm ở một nơi nào đã khác không? Một cuốn sổ khác mà cô chưa đưa cho tôi chẳng hạn. Và tôi cũng tự hỏi mục đích của Alicia khi đưa cuốn nhật ký cho tôi là gì. Hiển nhiên là cô muốn truyền đạt điều gì đó, và đây là cử chỉ kết nối, một cách thân mật đến khó tin. Đó có phải là biểu hiện của sự tin tưởng, cho thấy cô tin tôi như thế nào, hay đây là điều gì đó đen tối hơn? Còn một chuyện nữa mà tôi cần phải kiểm chứng, bác sĩ West, người đã trị bệnh cho Alicia, một nhân chứng quan trọng với những thông tin thiết yếu về tình trạng tâm thần của cô khi vụ án xảy ra, vậy mà lại không làm chứng trong phiên tòa của Alicia. Tại sao chứ? Không ai nhắc gì đến anh ta. Trước khi thấy tên anh ta trong nhật ký của Alicia, tôi không hề biết anh ta tồn tại. Anh ta biết nhiều đến đâu? Sao anh ta không tiết lộ điều gì? Bác sĩ West, chắc là một sự tình cờ thôi. Đó không thể là cùng một người được, nhưng tôi vẫn cần kiểm tra cho chắc. Tôi cất cuốn nhật ký vào ngăn bàn và khóa lại, nhưng rồi tôi để ý gần như ngay lập tức. Tôi mở ngăn bàn và lấy cuốn sổ ra. Tốt hơn hết là giữ nó bên người. Thế là tôi nhét nó vào trong túi áo khoác, rồi vắt ngang cái áo trên cánh tay. Tôi ra khỏi phòng làm việc, xuống tầng và đi dọc hành lang cho đến khi tới cánh cửa ở cuối dãy phòng. Tôi đứng đó nhìn một lúc. Tấm biển nhỏ trên cửa có đề một người, bác sĩ C. West. Tôi chẳng buồn gõ cửa, cứ thế mở cửa và bước vào. Chương 2. Justin đang ngồi sau bàn làm việc và dùng đũa ăn món sushi mà anh ta gọi về. Anh ta ngước lên và khẽ cau mày. Anh không biết đường ngõ cửa sao? Tôi cần phải nói chuyện. Không phải bây giờ, tôi đang ăn trưa. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tôi chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi. Anh đã bao giờ trị bệnh cho Alicia Benson chưa? Tristan nuốt một miếng cơm rồi nhìn tôi phải vô cảm. Ý anh là sao? Dĩ nhiên là có rồi. Tôi chịu trách nhiệm quản lý nhóm trị liệu cho cô ta. Ý tôi không phải ở đây, mà trước khi cô ấy bị đưa vào The Grover. Tôi cẩn thận quan sát Tristan. Vẻ mặt anh ta đã nói lên tất cả những gì tôi cần biết. Mặt anh ta đỏ dần lên và anh ta hạ đũa xuống. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi lôi cuốn nhật ký của Alicia từ trong túi áo khoác ra và giơ lên. Anh sẽ muốn xem thứ này đây. Đây là nhật ký của Alicia, viết trong vài tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Tôi đã đọc nó. Nó thì có liên quan gì đến tôi? Cô ấy đã nhắc đến tên anh trong này. Tên tôi sao? Rõ ràng là anh đã gặp riêng để trị liệu cho cô ấy trước khi cô ấy được đưa vào The Grove. Và tôi không hề biết chuyện này. Tôi không hiểu, chắc là có nhầm lẫn nào đó. Tôi không nghĩ vậy đâu. Cô ấy là bệnh nhân điều trị tư của anh trong vài năm. Vậy mà anh lại không làm chứng trước tòa, dù chứng cứ của anh rất quan trọng. Anh cũng không thừa nhận mình quen biết Alicia khi bắt đầu làm việc ở đấy. Tôi đoán cô ấy đã nhận ra ngay ra anh, và may cho anh là cô ấy đã giữ im lặng. Tôi cố nói bằng giọng thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng vô cùng tức giận. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Tristan cực lực phản đối việc tôi cố gắng giúp Alicia có thể nói trở lại. Anh ta muốn cô ấy im lặng vì lợi ích của chính anh ta. Anh đúng là một tên khốn ích kỷ, Tristan, anh biết chứ? Tristan nhìn tôi bằng ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ hốt hoảng. Khi thật, anh ta lẩm bẩm. Mẹ kiếp, nghe này thiếu, chuyện không như anh nghĩ đâu. Vậy sao? Cô ấy còn nói gì trong nhật ký nữa? Còn gì để nói nữa sao? Tristan không trả lời tôi, anh ta chia tay ra. Cho tôi xem được không? Xin lỗi nhé, tôi nói rồi lắc đầu. Tôi e rằng làm vậy không đúng quy tắc cho lắm. Tristan cứ vân vê mấy chiếc đũa trong khi nói. Tôi không nên làm như vậy, nhưng tôi không hề có ý xấu, anh phải tin tôi. Chuyện ấy khó lắm, nếu không có ý xấu, sao anh không lên tiếng sau vụ giết người? Vì tôi không phải bác sĩ chính thức của Alicia. Không có giấy tờ nào cả. Tôi chỉ làm vì Gabriel nhờ tôi giúp. Chúng tôi là bạn cùng trường đại học. Tôi đã đến dự đám cưới của họ. Sau đó thì không gặp anh ấy trong nhiều năm. Cho nên khi anh ấy gọi cho tôi và nói đang cần một bác sĩ tâm lý cho vợ mình. Cô ấy không được khỏe sau cái chết của người cha. Và anh tự nhận lấy trách nhiệm đó à? Dĩ nhiên là không. Trái lại, tôi đang muốn giới thiệu một đồng nghiệp cho anh ấy. Nhưng Gabriel khăng khăng muốn tôi chữa cho Alicia. Anh ấy nói Alicia cực lực phản đối việc đi bác sĩ, nên cô ấy sẽ sẵn lòng hợp tác khi biết tôi là bạn của anh ấy. Tất nhiên là tôi đã do dự. Ồ, tôi chắc chắn là như vậy đấy. Tristan nhìn tôi vẻ tự ái. Anh không cần mỉa mai tôi vậy đâu. Anh đã khám cho cô ấy ở đâu? Anh ta lưỡng lự. Nhà bạn gái của tôi, nhưng như tôi đã nói, việc ấy không chính thức. Anh ta tỏ ra hấp tấp. Tôi không phải là bác sĩ của cô ấy. Tôi rất ít khi gặp Alicia, chỉ thỉnh thoảng thôi. Và sau mỗi lần thỉnh thoảng ấy, anh có thu tiền không? Tristan chớp mắt và lảng tránh cái nhìn của tôi. Ồ, Gabriel khăng khăng muốn trả tiền, nên tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đoán là bằng tiền mặt phải không? Thiếu, có phải bằng tiền mặt không? Cũng phải, nhưng... Anh có báo cáo thuế không? Tristan khẽ cắn chặt môi và không nói gì, vậy nghĩa là không. Vậy nên anh ta đã không lên tiếng trong phiên tòa của Alicia. Tôi không biết đã có bao nhiêu bệnh nhân được anh ta bí mật trị liệu và không khai báo thuế như vậy. Nghe này, anh ta phân trần. Nếu Diomedes biết chuyện này, tôi có thể bị đuổi việc. Anh biết như vậy phải không? Giọng anh ta có phần khẩn khoản, cầu xin tôi thông cảm. Nhưng tôi không tài nào cảm thông được với Tristan. Tôi chỉ thấy ghê tởm mà thôi. Anh chưa cần lo về ông ấy. Còn hội đồng y khoa nữa, anh có thể bị tước giấy phép. Chỉ khi nào anh nói ra điều đó, nhưng anh không cần nói với ai hết. Chuyện đã qua lâu rồi phải không? Ý tôi là sự nghiệp của tôi có thể tan tành mây khói đấy, Chúa ơi. Lẽ ra anh nên nghĩ tới điều này trước đấy, phải không? Thiêu, làm ơn. Tristan hẳn rất ghét phải lại lục tôi như thế này, nhưng tôi chẳng lấy gì làm vui khi nhìn anh ta co rúm người như vậy. Tôi chỉ thấy bực bội. Tôi chẳng có ý định mách lẻo với Diomedes. Ít ra chưa phải lúc này, anh ta sẽ rất hữu ích cho tôi khi bị treo trước miệng hồ như thế. Được rồi, tôi nói. Tạm thời chưa ai cần biết về việc này cả. Cảm ơn anh, thật đấy, tôi nợ anh vụ này. Chính xác, anh nói tiếp xem nào. Anh muốn gì? Tôi muốn anh kể cho tôi về Alicia. Anh muốn biết điều gì? Tất cả mọi chuyện, tôi đáp. Chương 3. Tristan vừa nhìn tôi vừa mê đôi đũa. Anh ta đắn đo một chốc trước khi lên tiếng. Cô cũng không có gì nhiều để kể. Tôi không biết anh muốn nghe điều gì, hay tôi nên bắt đầu từ đâu? Anh cứ kể từ đầu, tôi nói. Anh đã gặp cô ấy trong vài năm, phải không? Không. Ý tôi là đúng, nhưng không thường xuyên như anh nghĩ. Tôi gặp cô ấy khoảng 2-3 lần sau khi cha cô ấy qua đời. Lần cuối anh trị liệu cho cô ấy là khi nào? Khoảng 1 tuần trước vụ thảm án. Khi đó, trạng thái tâm thần của cô ấy ra sao? Ồ, nói đến đây, Tristan ngả người ra sau vẻ thư giãn, như thể anh ta đang được an toàn ở sân nhà. Cô ta bị hoang tưởng nặng, đã tưởng tượng ra đủ thứ, thậm chí có thể gọi là bị loạn thần kinh. Nhưng cô ta đã từng bị như vậy trước đây. Cô ta có lịch sử lâu năm, dễ thay đổi cảm xúc, tâm trạng lên xuống thất thường, rối loạn tâm lý điển hình. Biến cho tôi cái phần chẩn đoán chi tiết đó đi, chỉ cần kể sự thật là được. Tristan nhìn tôi vẻ bị tổn thương, nhưng quyết định là không tranh luận gì hết. Anh mới biết điều gì? Alicia từng kể với anh rằng cô ấy bị theo dõi, đúng không? Tristan nhìn tôi vẻ lơ đễnh. Bị theo dõi? Có kẻ nào đó đã theo dõi cô ấy. Tôi tưởng cô ấy đã kể cho anh. Tristan nhìn tôi vẻ băn khoăn, sau đó anh ta phá lên cười trước sự ngạc nhiên của tôi. Có gì tức cười ở đây sao? Anh không tin cô ta đấy chứ? Một gã nào đó rình rập ngoài cửa sổ ấy. Anh không cho đó là sự thật. Toàn là tưởng tượng. Tôi nghĩ chuyện ấy đã rõ ràng rành rồi chứ. Tôi hất đầu về phía cuốn sổ. Theo như những gì cô ấy viết thì tôi thấy khá thuyết phục đấy. Tôi tin lời cô ấy. Tất nhiên là cô nàng phải viết sao cho thuyết phục rồi. Tôi hẳn cũng đã tin cô ta nếu không biết cô ta từng có tiền sử bị tâm thần. Anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó, nhưng trong cuốn nhật ký, cô ấy không có vẻ gì là điên loạn, chỉ thấy sợ hãi thôi. Cô ta có tiền sử bị bệnh. Chuyện y hệt đã xảy ra ở căn nhà cũ của họ trước khi đến Hampstead. Vậy nên họ mới phải chuyển nhà. Cô ta buộc tội một ông cụ qua đường đã rình mò mình. Vụ ấy ầm ĩ cả hết cả lên. Nhưng hóa ra ông cụ bị mù, còn không thể nhìn thấy cô ta chứ nói gì đến việc rình mò. Cô ta lúc nào cũng bất ổn, nhưng sau cái chết của người cha, cô ta đã hóa điên. Cô ta không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Cô ấy có nói gì về cha mình với anh không? Anh ta nhún vai. Không đâu. Cô ta cứ khăng khăng rằng cô ta yêu cha mình và họ có một mối quan hệ bình thường. Bình thường nhất có thể, trừ việc mẹ cô ta tự sát. Thật lòng mà nói, tôi may mắn lắm mới moi được chút thông tin từ Alicia. Cô ta chẳng chịu hợp tác gì cả. Anh biết cô ta như thế nào mà. Rõ ràng là không biết rõ bằng anh. Tôi tiếp tục nói trước khi anh ta kịp phản bác. Cô ấy đã tìm cách tự vẫn sau cái chết của cha phải không? Tristan lại nhún vai. Anh gọi như vậy cũng được, nhưng tôi thì không đâu. Vậy anh cho đó là gì? Đó là hành vi có tính tự sát, nhưng tôi không nghĩ cô ta chủ tâm muốn chết. Cô ta quá yêu bản thân mình, nên chẳng bao giờ muốn làm biện bản thân bị đau. Cô ta uống thuốc quá liều, nhưng chỉ để thu hút sự chú ý thôi. Cô ta muốn truyền tải cơn sầu muộn của mình đến Gabriel. Cô ta lúc nào cũng tìm cách thu hút sự quan tâm của anh ấy. Tội nghiệp Gabriel, nếu không vì tôn trọng sự bảo mật thông tin của cô ta, tôi đã khuyên anh ấy thoát khỏi mối quan hệ này. Đáng tiếc thay cho anh ấy, anh ấy lại là một bác sĩ quá có tâm. Tristan nhắm mắt. Thiếu, tôi biết anh rất thấu hiểu đối với bệnh nhân, vậy nên anh mới là một nhà trị liệu tài giỏi. Nhưng anh chỉ đang phí thời gian với Alicia Berenson mà thôi. Trước khi vụ án xảy ra, cô ta vốn đã chẳng có khả năng hướng nội hoặc kiểm soát tinh thần. Hay anh muốn gọi đó là gì cũng được. Cô ta chỉ nghĩ đến bản thân và nghệ thuật. Tất cả sự thấu hiểu của anh với cô ta, lòng tốt của anh, cô ta chẳng thể nào đáp lại đâu. Cô ta hết thuốc chữa rồi, chỉ là một con quỷ cái mà thôi. Tristan nói câu ấy bằng giọng khinh miệt không có chút cảm thông nào, dù là nhỏ nhất cho người phụ nữ có tâm hồn đã bị hủy hoại ấy. Tôi đã thoáng nghi ngờ rằng có lẽ chính Tristan mới là người bị rối loạn nhân cách chứ không phải Alicia. Như vậy có lẽ còn hợp lý hơn. Tôi đứng dậy. Tôi sẽ đến gặp Alicia. Tôi cần câu trả lời. Từ Alicia sao? Tristan tỏ vẻ kinh ngạc. Anh nghĩ sẽ có được chúng bằng cách nào? Tôi sẽ hỏi cô ấy. Nói rồi tôi bước ra ngoài. Chương 4. Tôi chờ đến khi Diomedes lui vào trong phòng làm việc của ông, còn Stephanie bận đi họp với quỹ tín thác, rồi lẻn vào trong phòng bể cá vàng để tìm Yuri. Tôi cần gặp Alicia, tôi nói. Ồ, vậy sao? Yuri nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Nhưng tôi tưởng vụ trị liệu đã chấm dứt. Đúng vậy, tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy, chỉ có vậy thôi. À, tôi hiểu rồi. Yuri tỏ vẻ quan ngại. Phòng trị liệu đã có người dùng, Indira sẽ tiếp bệnh nhân hết buổi chiều nay. Anh ta đã nói một lúc. Phòng nghệ thuật còn trống, nếu anh không ngại gặp cô ta ở đó, và anh phải thật khẩn trương. Anh ta không nói cụ thể, nhưng tôi hiểu ý anh ta là gì. Chúng tôi phải nói thật nhanh để không ai phát hiện ra và báo cáo với Stefani. Tôi thật biết ơn vì Yuri đã tiếp tay cho tôi. Anh ta hiển nhiên là một người tốt. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã ngầm đánh giá sai anh ta trong lần gặp đầu tiên. Cảm ơn anh, tôi nói. Tôi rất cảm kích việc làm này. Yuri nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi sẽ đưa cô ấy đến đó trong vòng 10 phút nữa. Yuri đã nói là làm. 10 phút sau, Alicia đã và tôi đã ngồi trong phòng nghệ thuật đối diện nhau. Trên nền nhà tung tóe những vệt màu vẽ. Tôi nhấp nhổm trên chiếc ghế có phần siêu vẹo, cảm thấy bấp bênh. Vẻ mặt Alicia hoàn toàn bình tâm khi cô ngồi xuống. Như thể cô đang làm mẫu cho họa sĩ vẽ chân dung hoặc chuẩn bị vẽ một bức chân dung. Cảm ơn cô vì đã đưa cho tôi thứ này. Tôi vừa nói vừa lấy cuốn nhật ký ra và đặt nó trước mắt mình. Vì đã cho phép tôi đọc nó, chuyện ấy có ý nghĩa rất lớn với tôi. Cho thấy rằng cô đã tin tưởng giao cho tôi một thứ vô cùng đặc biệt. Tôi mỉm cười nhưng chỉ nhận lại được một biểu cảm vô hồn. Vẻ mặt Alicia vẫn không mảy may bộc lộ chút cảm xúc. Có phải cô ấy hối hận khi đưa tôi cuốn sổ không? Có phải cô ấy cảm thấy xấu hổ khi phơi trần con người mình ra như vậy? Tôi ngừng một chút rồi tiếp tục mở lời. Cuốn nhật ký kết thúc đột ngột, như thể một bộ phim kết thúc giữa lúc hồi hộp nhất. Tôi lật dở những trang còn trống trong cuốn sổ. Nó cũng giống như quá trình trị liệu của chúng ta, dở dang, chưa hoàn thành. Alicia không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi không biết mình đã trông chờ điều gì, nhưng chắc chắn không phải điều này. Tôi đoán là việc cô đưa cuốn sổ cho tôi sẽ dẫn tới một sự thay đổi nào đó. Có thể là một lời mời, một sự khởi đầu, một cánh cửa mở ra. Vậy mà giờ tôi đã quay lại với con số 0 tròn chính, đối mặt với bức tường kiên cố kia một lần nữa. Cô biết không, tôi đã hy vọng một khi cô đã gián tiếp trò chuyện với tôi thông qua những trang giấy này, cô sẽ tiến thêm một bước xa hơn và trực tiếp đối thoại với tôi. Alicia không đáp lại. Tôi nghĩ cô đưa tôi cuốn sổ này vì cô muốn giao tiếp với tôi, và cô đã làm như vậy. Khi đọc cuốn sổ này, tôi hiểu thêm rất nhiều về cô, rằng cô đã cô đơn, bị cô lập và sợ hãi đến nhường nào. Khi tình hình của cô phức tạp hơn tôi đã dự đoán, ví dụ như mối quan hệ giữa cô và bác sĩ West chẳng hạn. Tôi ngước nhìn Alicia khi nhắc đến Tristan. Tôi đã hy vọng sẽ có một phản ứng nào đó, như là một cái nheo mắt, hàm nghiến chặt, bất cứ biểu hiện gì, nhưng chẳng có gì xảy ra, kể cả một cái chớp mắt. Tôi không hề biết cô quen Tristan West từ trước khi được đưa vào The Grove. Cô đã bí mật trị liệu cùng anh ta trong vài năm. Hiển nhiên là cô đã nhận ra anh ta khi anh ta tới đây làm việc, một vài tháng sau khi cô được đưa vào nơi này. Hẳn là cô đã rất bối rối khi anh ta giả vờ như không quen biết cô, và tôi đoán là cũng có phần hụt hẫng, phải không? Đó là một câu hỏi, nhưng cô không trả lời, có vẻ không hứng thú với gì với Tristan. Alicia quay mặt đi, vẻ chán chường và thất vọng. Như thể tôi đã bỏ lỡ cơ hội, chọn nhầm hướng đi. Cô đã mong chờ điều gì đó ở tôi, một điều mà tôi đã không thể mang lại cho cô. Nhưng tôi chưa nói hết. Còn một chuyện này nữa, tôi nói. Cuốn nhật ký đã làm dấy lên những câu hỏi nhất định mà tôi cần biết câu trả lời. Có một vài điều không hợp lý và không khớp giữa những thông tin mà tôi có được từ các nguồn khác. Vì cô đã đồng ý để tôi đọc nó, tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu sâu hơn, mong cô hiểu được điều đó. Tôi lại đưa cuốn sổ cho Alicia. Cô cầm lấy nó và đặt bàn tay lên trên đó. Chúng tôi nhìn nhau một hồi. Tôi đứng về phía cô, Alicia. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Cô biết điều đó phải không? Cô không nói gì. Tôi coi đó như một lời xác nhận. Chương 5. Cathy đang dần trở nên bất cẩn. Chuyện ấy là không tránh khỏi. Vì đã thực hiện trót lọt những vụ trộm bấy lâu nay, tôi đoán cô ấy đã bắt đầu trở nên biếng nhác, không buồn che đậy cho kỹ. Khi tôi về đến nhà, cô ấy đang sửa soạn để đi ra ngoài. Em đi dạo một lúc, cô ấy nói và xỏ chân vào đôi giày thể thao. Em sẽ về sớm thôi. Anh cũng muốn chạy bộ một lúc. Em có muốn anh đi cùng không? Không, em còn phải tập lời thoại nữa. Anh có thể giúp em ôn lại lời muốn. Không, Kachi khăng khăng từ chối và lắc đầu. Em tập một mình thì tốt hơn. Em sẽ nói đi nói lại những đoạn thoại mà em thấy khó thuộc nhất trong phân cảnh hay ấy. Em sẽ đi bộ quanh công viên và đọc chúng lên thật to. Khi ấy trông em tức cười lắm. Tôi đành phải nhượng bộ. Katrin nói ra những lời này với vẻ thành thật tuyệt đối, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng mặt tôi. Cô ấy đúng là một diễn viên tài năng. Nhưng diễn xuất của tôi cũng đã có tiến bộ. Tôi trao cho cô ấy một nụ cười ấm áp và thân thiện. Em đi vui nhé. Tôi đã bám theo Cathy sau khi cô ấy rời khỏi căn hộ. Tôi cẩn thận giữ khoảng cách, nhưng cô ấy chẳng buồn ngoái lại lần nào. Như tôi đã nói, cô ấy đang trở nên bất cẩn. Cô ấy đi bộ chừng 5 phút về phía lối vào công viên. Khi cô ấy đến gần đó, một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Anh ta quay lưng lại với tôi nên tôi không nhìn thấy mặt anh ta. Anh ta có mái tóc đen và cao hơn tôi. Cô ấy bước tới chỗ anh ta và anh ta lập tức kéo cô ấy lại gần mình. Họ bắt đầu hôn nhau. Cathy ngấu nghiến đón nhận những nụ hôn của anh ta, không có chút kháng cự nào. Bản thân việc nhìn thấy một người đàn ông khác ôm cô ấy cũng đã rất lạ lùng, chưa nói đến việc họ hôn nhau. Tay anh ta lần mò và nắn bóp ngực cô ấy bên dưới lớp quần áo. Tôi biết mình nên đấp vào một góc. Tôi đang đứng giữa đường. Nếu Cathy quay ra, cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng tôi không tài nào di chuyển được. Tôi đứng đó như trời trồng, chân chân nhìn vào mắt con quỷ Medusa và như bị hóa đá. Cuối cùng thì họ cũng ngừng hôn nhau và tay trong tay bước vào công viên. Tôi bám theo họ, nhưng chợt trở nên bối rối. Từ phía sau, trông gã có vẻ gì đó khá quen thuộc. Trong thoáng chốc, tôi có một cảm giác lẫn lộn, như thể đang quan sát chính mình đi dạo cùng với Cathy trong công viên. Cathy dẫn gã về phía khu vực cây cối rậm rạp và họ biến mất trong đó. Dạ dày tôi chợt quặn lên, hơi thở của tôi nặng nhọc và chậm chạp. Từng thớ thịt trên cơ thể đều như bảo tôi hãy bỏ chạy đi ngay. Nhưng tôi không làm theo. Tôi tiến về phía khu vực rậm rạp cây kia. Tôi cố gắng tạo ra càng ít tiếng động càng tốt. Nhưng những mẩu cây khô gãy răng rác dưới chân tôi và các cành cây thì quật vào người tôi. Tôi không tài nào tìm ra họ. Cây cối đan vào nhau san sát đến nỗi tôi chỉ nhìn được 1-2 mét phía trước. Tôi dừng lại và lắng nghe. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt giữa các lùm cây, có thể là do gió. Rồi tôi nghe thấy tiếng rên khẽ khẽ mà tôi nhận ra tức thì. Đó là tiếng rên của Cathy. Tôi cố gắng tiến lại gần hơn, nhưng các cành cây đã cản đường tôi, giữ chặt tôi như con ruồi trên mạng nhện. Tôi đứng đó trong thứ ánh sáng lờ mờ, hít vào mùi gỗ và mùi đất ẩm ướt. Tôi nghe Cathy khẽ rên trong lúc gã kia làm tình với cô ấy. Hắn khẽ lẩm bẩm những lời gì đó, nghe như tiếng một con vật. Cơn thù ghét choán đầy lòng tôi. Gã đàn ông này đột nhiên xuất hiện và xâm chiếm cuộc đời tôi. Hắn chiếm đoạt, quyến rũ và làm bại hoại thứ vô cùng quý giá với tôi trên đời này. Thật tàn bạo, vô nhân tính. Có lẽ hắn không phải con người, mà là công cụ của một vị thần độc ác nào đó muốn trừng phạt tôi. Tại sao Chúa lại trừng phạt tôi? Tôi đã phạm phải tội lỗi gì? Ngoài chuyện đã phải lòng Cathy, có phải tôi đã yêu cô ấy quá sâu đậm, quá tha thiết, quá nhiều hay không? Gã đàn ông này có yêu cô ấy không? Tôi rất nghi ngờ chuyện đó. Không giống như tôi, hắn chỉ muốn lợi dụng cô ấy, chiếm lấy cơ thể cô ấy. Hắn không thể nào quan tâm đến cô ấy nhiều như tôi đã quan tâm. Tôi sẵn sàng chết vì Cathy. Tôi sẽ dám giết người vì cô ấy. Tôi nghĩ đến cha mình. Tôi biết ông sẽ làm gì trong hoàn cảnh này. Ông sẽ giết gã cứng rắn lên nào. Tôi có thể nghe thấy tiếng của ông nói: mạnh mẽ lên, tôi còn nên làm như vậy không? Giết hắn rồi phi tăng xác. Đó là một cách để thoát khỏi mớ bong bong chết tiệt này. Một cách để phá lời nguyền, giải thoát Cathy và trả lại tự do cho chúng tôi. Một khi cô ấy đã khóc thương cho hắn xong, mọi chuyện sẽ trôi qua. Hắn sẽ chỉ còn là một kỷ niệm chóng phai, và chúng tôi sẽ lại sống cuộc đời như trước kia. Tôi có thể làm việc đó ngay tại đây, ngay trong công viên này. Tôi sẽ lôi hắn xuống hồ, nhấn đầu hắn xuống nước và giữ nguyên như vậy cho đến khi hắn co giật rồi cuối cùng nằm mềm rũ trong tay tôi. Hoặc tôi có thể bám theo hắn xuống gác tàu rồi để hắn thật nhanh, thật dứt khoát về đoàn tàu đang lao đến. Tôi cũng có thể bám theo hắn đến một con phố vắng người, tay cầm sẵn một viên gạch và đập cho sọ hắn vỡ tung. Tại sao lại không chứ? Tiếng rên của Cathy đột nhiên to hơn và tôi nhận ra đó là khi cô ấy lên đỉnh. Thế rồi tất cả bỗng nhiên im lặng, cho đến khi tiếng cười khúc khích khe khẽ mà tôi vừa nhớ rất rõ vang lên. Tôi lại nghe tiếng cành cây gãy dưới chân khi họ bước ra khỏi lùm cây. Tôi chờ trong một vài phút rồi gạt những cành cây xung quanh để tìm đường ra, dù chúng cào vào tay tôi với vô số vết sức nhỏ. Khi đã ra khỏi lùm cây, mắt tôi nhòe đi vì nước. Tôi đưa bàn tay siết chặt đã ửa máu mà mau lau nước mắt. Tôi ra khỏi công viên nhưng không biết phải đi đâu. Tôi cứ đi lang thang như một kẻ mất trí. Chương 6. Jean Felix. Không có ai ở ngoài quầy lễ tân và chẳng có ai bước ra khi tôi lên tiếng. Tôi ngập ngừng một lúc rồi tiến thẳng vào phòng trưng bày. Tôi đi dọc hành lang dẫn đến căn phòng nơi bức Acestis được treo. Tôi ngắm bức tranh một lần nữa. Một lần nữa tôi cố gắng để hiểu được nó và lại thất bại. Có điều gì đó ở bức vẽ khiến tôi không tài nào lý giải được. Hoặc nó mang một thứ ý nghĩa mà tôi chưa thể hiểu ra, nhưng ý nghĩa ấy là gì? Và rồi tôi hít một hơi thật sâu khi nhận ra thứ mà tôi chưa thấy bao giờ. Nếu ta nheo mắt và nhìn thật kỹ vào bức tranh, phía sau Alicia trong bóng tối, những mảng tối nhất của bức vẽ khi hợp lại với nhau trông sẽ giống như hình ảnh đối ba chiều nếu ta chọn đúng góc để nhìn. Một thứ hình khối nổi bật lên, hình dáng một người đàn ông. Anh ta trốn trong bóng tối, theo dõi Alicia. Anh muốn gì? Tiếng người nói khiến tôi giật mình. Tôi quay lại và nhận ra Jean Felix không lấy làm gì vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh ta hỏi. Tôi trực chỉ vào hình người trong bức tranh và hỏi anh ta. Nhưng điều đó, nhưng muốn nói với tôi rằng đó là một ý kiến tồi. Vậy nên tôi chỉ mỉm cười với Jean Felix. Tôi có thêm một vài câu hỏi, anh rảnh chứ? Không hẳn, tôi đã nói với anh mọi điều tôi biết, không còn gì nữa đâu. Thật ra tôi vừa tiếp nhận vài thông tin mới. Thông tin gì? Ví dụ như tôi không biết Alicia đã định rời khỏi phòng tranh của anh chẳng hạn. Jean Felix ngập ngừng một giây trước khi trả lời, giọng anh ta có vẻ căng thẳng, tựa như một sợi dây cao su sắp bị kéo đứt. Anh đang nói chuyện gì vậy? Chuyện đó có thật không? Điều ấy thì có liên quan gì đến anh? Alicia là bệnh nhân của tôi. Mục đích của tôi là khiến cô ấy nói trở lại. Nhưng giờ thì tôi thấy việc cô ấy giữ im lặng sẽ có lợi ích cho anh hơn. Ý anh là thì quái nào? Chừng nào ý muốn rời khỏi vòng tranh này của cô ấy còn là một bí mật, anh sẽ được giữ các tác phẩm của cô ấy để hết đời. Chính xác thì anh đang buộc tội tôi gì ở đấy? Tôi không hề buộc tội anh. Tôi chỉ nêu ra một sự thật thôi. Jean Felix phá lên cười. Rồi xem, tôi sẽ liên lạc với luật sư của tôi và gửi thư phàn nàn đến bệnh viện. Tôi không nghĩ anh sẽ làm như vậy đâu. Tại sao lại không? Anh thế đấy, tôi vẫn chưa nói với anh làm thế nào tôi lại nghe được thông tin rằng Alicia định rời khỏi phòng tranh này. Dù là ai chăng nữa thì họ cũng đã nói dối. Đó chính là Alicia. Sao cơ? Jean Felix tỏ ra kinh ngạc. Ý anh là cô ấy đã nói điều đó ra ư? Theo một cách nào đó, cô ấy đã cho tôi đọc nhật ký của cô ấy. Nhật ký của cô ấy? Anh ta chớp mắt liên hồi, như thể không hiểu nổi những lời tôi vừa nói. Tôi không nghĩ Alicia biết nhật ký cô đấy. Cô ấy có viết về vài lần gặp gỡ cuối cùng với anh, một cách khá chi tiết. Tôi không nói thêm gì, không cần phải làm như vậy, vì Jean Felix im lặng một hồi lâu. Tôi sẽ liên lạc lại. Tôi nói rồi mỉm cười và bước ra ngoài. Khi đến phố Soho, tôi cảm thấy có lỗi vì đã chơi trò dùng cây dọa khỉ với Jean Felix như vậy. Nhưng tôi làm vậy là có chủ tâm. Tôi muốn biết mấy lời kích động ấy sẽ ảnh hưởng đến anh ta ra sao và xem anh ta sẽ làm gì. Giờ thì tôi phải chờ xem. Khi đi qua khu hồ Soho, tôi gọi điện cho em họ của Alicia, Paul Rose, để báo rằng tôi sắp đến. Tôi không muốn xuất hiện mà không báo trước và được đón tiếp như lần trước. Vết bầm trên đầu tôi còn chưa lành hẳn. Tôi kẹt điện thoại giữa tai và vai trong lúc bận châm một điếu thuốc lá. Tôi còn chưa kịp rít một hơi thì đã có người nghe máy sau tiếng chuông đầu tiên. Tôi hy vọng người nhấc máy là Paul chứ không phải Lydia. Tôi đã gặp mày. Xin chào. Paul à, tôi là Theo Faber đấy. Ồ, chào anh bạn. Xin lỗi vì tôi phải nói thầm, mẹ tôi đang ngủ. Tôi không muốn làm bà tỉnh giấc. Đầu anh hết đau chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Tốt rồi, tôi giúp gì được cho anh? À, tôi có được một vài thông tin mới về Alicia. Tôi muốn nói chuyện về những thông tin ấy. Thông tin gì cơ? Tôi kể rằng Alicia đã đưa cuốn nhật ký của cô ấy cho tôi. Nhật ký à? Tôi không biết chị ấy viết nhật ký ấy. Trong đó nói gì? Ta nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn. Hôm nay anh có rảnh không? Paul ngập ngừng. Sẽ tốt hơn nếu anh không đến nhà tôi. Mẹ tôi không... Lần trước khi đến đây, bà ấy không lấy gì làm vui lắm. Vâng, tôi hiểu điều đó. Có một quán rượu ở cuối đường, cạnh Bùng Binh, quán Gấu Trắng. Vâng, tôi vẫn còn nhớ. Tôi nói, nghe ổn đấy, mấy giờ nhỉ? Khoảng 5 giờ nhé. Tôi có thể ra ngoài một lúc vào giờ đó. Tôi nghe tiếng Lydia la hét từ xa, hiển nhiên là bà đã thức giấc. Tôi phải đi rồi, Paul nói. Hẹn gặp anh sau nhé. Rồi anh ta cúp máy. Một vài tiếng sau, tôi đang trên đường quay lại Cambridge và điện thoại Mark Manson. Trước khi gọi, tôi cảm thấy có phần đắn đo. Anh ta đã phàn nàn với Dumerdis một lần, nên sẽ không hài lòng khi tôi gọi đến lần nữa. Nhưng lúc này thì tôi không có lựa chọn nào khác. Tanya nhấc máy, có vẻ chứng cảm lạnh của cô ta đã thuyên giảm, nhưng giọng cô ta căng thẳng khi nhận ra người gọi là tôi. Tôi không nghĩ rằng, ý tôi là Mark đang bận, anh ấy họp hành cả ngày. Tôi sẽ gọi lại sau. Tôi không cho rằng đó là một ý kiến hay. Tôi nghe thấy Mark nói gì đó ở phía sau và Tanya trả lời. Em không nói như vậy đâu, Mark. Mark giật lấy điện thoại và nói thẳng với tôi. Tôi nhắn Tanya bảo anh hãy cút đi. Ồ, anh còn dám gọi điện đến đây cũng giỏi đấy. Tôi đã phàn nàn với giáo sư Demetrius một lần rồi. Vâng, tôi biết. Tuy nhiên, tôi có thêm một thông tin mới và nó liên quan trực tiếp đến anh, nên tôi không có cách nào khác là phải liên lạc lại. Thông tin gì? Đó là một cuốn nhật ký Alicia đã viết trong vài tuần trước khi Gabriel bị giết. Đầu dây bên kia không còn tiếng lắp lại, tôi lưỡng lự một chút rồi nói tiếp. Alicia có viết một vài điều về anh, Mark. Cô ấy nói anh có tình cảm với cô ấy. Tôi không biết liệu... Có tiếng dập máy, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Mark đã cắn câu, giờ tôi phải chờ xem anh ta phản ứng thế nào. Tôi nhận ra mình hơi e ngại Mark Benson, giống như Tanya sợ anh ta. Tôi nhớ Tanya đã thì thầm với tôi, bà rằng nên đến tìm Paul để hỏi về một điều. Điều ấy gì nhỉ? Đã có chuyện xảy ra vào cái đêm sau khi mẹ Alicia qua đời vì vụ tai nạn. Tôi nhớ lại vẻ mặt của Tanya khi Mark xuất hiện, cách cô ấy đột nhiên im lặng và cười với anh ta. Không, tôi không nên đánh giá thấp Mark Benson. Đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Chương 7. Khi tàu đến gần Cambridge, địa hình trở nên bằng phẳng hơn và nhiệt độ giảm mạnh. Tôi kéo khóa khoác lên tận cổ khi rời khỏi nhà ga. Cơn gió tạt vào mặt tôi lạnh ngắt như những lưỡi dao cạo bằng băng. Tôi tìm đường đến quán rượu để gặp Paul. Gầu Trắng là một quán rượu đã cũ nát, như thể họ đã cơi nới nó nhiều lần trong nhiều năm trời. Một vài sinh viên đang ngồi bên ngoài vừa uống bia, quấn khăn quàng và hút thuốc như muốn đối đầu với cơn gió lạnh. Bên trong quán rượu có vẻ ấm hơn nhờ vào những đám mây lửa đang cháy tí tách, chờ đón những kẻ muốn trốn khỏi cơn gió lạnh bên ngoài. Tôi gọi đồ uống và nhìn xung quanh để tìm Paul. Có vài căn phòng nhỏ xung quanh quầy ba chính, được thắp sáng bởi ánh đèn yếu ớt. Tôi chăm chú nhìn những bóng người lờ mờ nhưng không thể nào thấy Paul. Quán rượu này quả là một nơi phù hợp cho những cuộc gặp bất chính, tôi nghĩ, và cuộc hẹn gặp hiện tại của chúng tôi có lẽ cũng không kém phần mờ ám. Cuối cùng tôi cũng tìm ra Paul trong một căn phòng nhỏ. Anh ta ngồi bên đống lửa, quay lưng lại với cửa. Tôi lập tức nhận ra cơ thể lực lưỡng của anh ta, cái lưng to lớn gần như chắn hết đống lửa khỏi tầm nhìn. Paul, tôi gọi. Paul giật mình quay người lại. Anh ta trông như một gã khổng lồ trong căn phòng tí hon, phải khẽ khom lưng để tránh va phải trần nhà. Anh khỏe chứ? Paul chào tôi. Trông anh ta như thể đang chuẩn bị tâm lý để nghe tin xấu từ bác sĩ. Anh ta ngồi dịch sang một bên để tôi có thể ngồi xuống trước đống lửa. Tôi thấy như được sống lại khi sưởi ấm tay và mặt bên ngọn lửa. Ở đây lạnh hơn ở London, nhưng cơn gió thật khủng khiếp. Họ nói đợt gió lạnh này đã từ Siberia về đấy. Paul không có tâm trạng để nói những câu chuyện bâng quơ nên lập tức vào thẳng vấn đề. Chuyện về cuốn nhật ký là thế nào? Tôi không hề biết chị Alicia có biết nhật ký. Cô ấy có một cuốn nhật ký. Và chị ấy đã đưa nó cho anh. Tôi gật đầu. Cuốn nhật ký viết về những gì vậy? Nó ghi lại những chi tiết vài tháng cuối cùng trước khi vụ giết người xảy ra. Có vài điểm không nhất quán mà tôi muốn hỏi anh. Điểm không nhất quán nào cơ? Giữa lời kể của anh và của cô ấy về một số sự việc. Anh nói gì vậy? Paul đặt ly bia xuống rồi nhìn tôi chằm chằm. Ý anh là sao? Ví dụ như anh nói đã không gặp Alicia suốt nhiều năm trước khi xảy ra vụ giết người. Paul ngập ngừng. Tôi đã nói như vậy sao? Còn trong cuốn nhật ký, Alicia nói rằng cô ấy đã gặp anh một vài tuần trước khi Gabriel bị giết. Cô ấy nói anh đã đến Hampstead. Tôi nhìn Paul chăm chú, cảm giác như bên trong anh ta đang xẹp xuống như một cái ống xì hơi và bỗng chốc biến thành một đứa trẻ, vẻ mặt sợ sẽ thấy rõ. Paul không trả lời ngay mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Tôi có thể xem qua cuốn nhật ký được không? Tôi lắc đầu. Tôi nghĩ như vậy không phải phép cho lắm. Và lại, tôi cũng không mang nó theo người. Vậy thì làm thế nào để tôi biết cuốn sổ thật sự tồn tại? Hay anh chỉ đang nói dối? tôi không nói dối. Nhưng anh thì có, Paul. Tại sao anh phải nói dối tôi? Đó không phải việc của anh. Đó là việc của tôi, Paul à. Sức khỏe của Alicia là mối bận tâm của tôi. Chuyện này không liên quan gì tới sức khỏe của chị ấy cả. Tôi không làm gì tổn thương cho chị ấy. Tôi chưa từng nói là anh gây tổn hại cho cô ấy. Thôi được rồi. Vậy tại sao anh không thể kể với tôi chuyện đã xảy ra? Paul nhún vai. Đó là một câu chuyện dài. Anh ta lưỡng lự rồi cuối cùng cũng nhượng bộ. Paul nói rất nhanh, không kịp thở. Như thế anh ta đang được trút đi một gánh nặng khi cuối cùng cũng có thể tâm sự với ai đó. Tôi đã lâm vào đường cùng. Tôi đã đánh bạc và vay mượn của nhiều người, nhưng không thể trả được nợ. Tôi cần tiền mặt để giải quyết thật nhanh chuyện ấy. Vậy là anh đã vay Alicia. Cô ấy có đưa tiền cho anh không? Cuối nhật ký viết gì? Không gì cả. Phong ngập ngừng rồi lắc đầu. Không, chị ấy không đưa tôi gì cả. Chị ấy nói không có đủ tiền. Một lần nữa, anh ta lại nói dối. Nhưng vì sao chứ? Vậy làm thế nào anh có tiền trả nợ? Tôi dùng tiền tiết kiệm của mình. Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh giữ kín chuyện này. Tôi không muốn mẹ tôi biết. Tôi chẳng có lý do gì để lôi bà Lydia vào chuyện này cả. Thật chứ? Gương mặt Paul dần có sức sống và hy vọng trở lại. Cảm ơn anh, tôi rất biết ơn về điều đó. Alicia có bao giờ kể với anh về chuyện cô ấy nghĩ mình bị theo dõi không? Paul hạ ly bia xuống và nhìn tôi với vẻ bối rối. Chắc hẳn Alicia chưa từng kể với anh ta. Bị theo dõi ư? Ý anh là sao? Tôi kể cho Paul câu chuyện tôi đọc được trong cuốn nhật ký rằng Alicia nghi ngờ cô bị một người lạ theo dõi và sợ sẽ bị Hàn tấn công trong chính nhà mình. Paul lắc đầu. Chị ấy lại suy nghĩ linh tinh rồi. Anh cho rằng cô ấy tưởng tượng ra việc đó. Như vậy cũng không hoàn toàn vô lý, phải không? Paul nhún vai. Anh nghĩ có ai đó theo dõi chị ấy ư? Ý tôi là cứ cho điều đó là thật. Có thể làm chứ. Tôi đoán cô ấy đã không nói gì với anh về chuyện đó. Không một từ nào. Nhưng anh biết đấy, chị Alicia và tôi chẳng mấy khi nói chuyện. Chị ấy luôn kín tiếng. Gia đình chúng tôi là như vậy. Tôi nhớ Alicia từng nói điều đó thật bất thường. Khi chị ấy đến bạn nhà bạn bè chơi, chị ấy thấy họ cười được cùng nhau, tâm sự với nhau về mọi chuyện trên đời. Còn ngôi nhà của chúng tôi thì luôn im lặng. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện, trừ khi mẹ tôi ra lệnh. Bố của Alicia thì sao? Ông Vernon là người thế nào? Bác Vernon cũng không nói nhiều. Tâm thần bác ấy không còn được bình thường kể từ khi bác Eva qua đời. Bác ấy không bao giờ bình thường trở lại kể từ ngày đó, và Alicia cũng vậy. Anh nói tôi mới nhớ, có một điều tôi muốn hỏi anh, điều mà Tanya đã đề cập. Tanya Benson, anh đã nói chuyện với cô ấy sao? Ngắn gọn thôi, nhưng cô ấy khuyên tôi tới gặp anh. Tanya đã nói như vậy sao? Má của Paul bỗng ửng hồng. Tôi không biết rõ về cô ấy, nhưng cô ấy luôn rất tốt với tôi. Cô ấy là người rất tử tế. Cô ấy đã đến thăm tôi và mẹ tôi một vài lần. Một nụ cười xuất hiện trên môi Paul và trong thoáng chốc. Trông anh ta có vẻ hơi mơ màng. Hẳn là anh ta đã phải lòng Tanya, tôi nghĩ. Tôi tự hỏi Mark sẽ cảm thấy thế nào về chuyện đó. Tanya đã nói gì với anh? Paul hỏi. Cô ấy dặn tôi hỏi anh về chuyện xảy ra vào cái đêm sau vụ tai nạn xe hơi. Cô ấy không nói chi tiết. Vâng, tôi biết ý cô ấy là gì. Tôi đã nói với cô ấy trong thời gian xét xử vụ án và yêu cầu cô ấy không kể cho ai khác. Cô ấy không nói gì về tôi hết. Anh muốn kể hay không thì tùy. Dĩ nhiên, nếu anh muốn giữ kín chuyện đó. Paul nốc cạn ly bia rồi nhún vai. Cũng không có gì to tát, nhưng nó có thể giúp anh hiểu hơn về Alicia. Chị ấy... Nói đến đây, Paul chợt lưỡng lự và im lặng. Anh nói tiếp đi. Alicia, điều đầu tiên chị ấy làm khi trở về nhà từ bệnh viện, họ đã giữ chị ấy trong bệnh viện sau một đêm vụ tai nạn, là trèo lên mái nhà. Tôi cũng lên đó theo. Chúng tôi đã ngồi ở đó gần như cả đêm. Alicia và tôi thường lên đó. Ấy là một nơi bí mật của chúng tôi. Trên mái nhà sao? Paul ngập ngừng. Anh ta nhìn tôi một hồi ra chiều đắn đo. Cuối cùng anh ta quyết định. Đi thôi. Anh ta nói rồi đứng dậy. Tôi sẽ chỉ cho anh. Chương 8. Chúng tôi về đến nhà Paul khi trời đã tối. Lối này, đi ra tôi. Paul nói. Có một cái thang bằng sắt được gắn vào bên hông nhà. Chúng tôi phải lần tìm lối đi tới đó. Bùn đóng băng lại phía dưới chân tôi, tạo thành những gàn nhỡ nhấp nhơ cứng nhắc. Tới nơi, Paul bắt đầu leo lên thang mà không cần đợi tôi. Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Tôi tự hỏi liệu đây có phải một ý tưởng đúng đắn hay không. Tôi bám tay vào nấc thang đầu tiên, lạnh như băng và rất trơn. Nó bị che kín bởi đống cây dây leo, có lẽ là tường xuân. Tôi thận trọng leo từng bậc thang. Khi lên đến mái nhà, những ngón tay tôi đã tê cứng vì lạnh và gió không ngừng táp vào mặt tôi. Tôi trèo hẳn lên mái nhà, Paul đang đứng đợi tôi. Anh ta nở một nụ cười phấn khích và có phần trẻ con. Trên nền trời đen thẫm chỉ có mảnh trăng mỏng như lá lúa là đang phát sáng. Đột nhiên Paul lao phía tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi chợt thấy hoảng loạn khi cánh tay anh ta vươn về phía mình. Tôi cố xoay người để tránh, nhưng Paul đã tóm được tôi. Trong một giây kinh hoàng, tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ đẩy tôi từ trên mái nhà xuống. Nhưng thay vào đó, Paul kéo tôi về phía anh ta. Anh đứng sát mép quá rồi, Paul nói. Đứng vào giữa sẽ an toàn hơn. Tôi gật đầu rồi thở gấp. Lẽ ra tôi không nên đến đây. Tôi không cảm thấy an toàn chút nào khi ở gần Paul. Tôi trực nói rằng chúng tôi nên leo xuống thì Paul rút gói thuốc ra và mời tôi một điếu. Tôi thoáng ngập ngừng nhưng rồi vẫn nhận lấy. Nhưng ngón tay của tôi run lên trong khi tôi bật lửa và châm thuốc. Chúng tôi đứng đó lặng lẽ hút thuốc một hồi. Đây là nơi chúng tôi từng ngồi, Alicia và tôi, gần như mỗi ngày, Paul nói. Khi ấy hai người bao nhiêu tuổi? Tôi khoảng chừng 7 hoặc 8 tuổi, còn Alicia thì chỉ 10 tuổi là cùng. Hai người còn quá nhỏ so với những nước thang vừa rồi. Có vẻ là như vậy, nhưng chúng tôi thấy sự bình thường. Khi bước vào tuổi thiếu niên, chúng tôi hay lên đây hút thuốc và uống bia. Tôi cố gắng hình dung ra một Alicia tuổi thiếu niên, trốn khỏi người cha và người dì khó tính. Còn Paul, cậu em họ đáng yêu thì lão đéo trèo lên thang theo sau, làm phiền cô chị trong khi Alicia chỉ muốn được tĩnh lặng và ngồi một mình suy nghĩ. Một nơi ẩn náu lý tưởng, tôi nói. Paul gật đầu. Bác Vernon không thể trèo lên thang, bác ấy cũng nặng nề, hệt như mẹ tôi vậy. Tôi phải vất vả lắm mới lên được đến đây. Đám cây thường xuân đó là một cái bẫy chết người. Chúng không phải dây thường xuân đâu, Paul nói. Đó là hoa nhài leo. Nói rồi Paul nhìn đám cây leo xanh uốn lượn che kín các nấc thang phía trên. Mùa xuân là mùa hoa nở. Khi chúng nở rộ, nơi này xứng nước mùi hoa. Paul như chìm vào trong ký ức, thật tức cười. Anh nói. Không có gì, Paul nhún vai. Những điều mà ta nhớ lại, tôi nghĩ từ đám hoa nhài, chúng cũng đang nở rộ vào ngày hôm đó, cái ngày bác Eva qua đời vì vụ tai nạn. Tôi nhìn một lượt xung quanh. Anh nói anh và Alicia đã lên đây cùng nhau vào đêm hôm đó, phải không? Paul gật đầu. Mẹ tôi và bác Vernon đi tìm chúng tôi ở dưới đó. Chúng tôi nghe thấy tiếng họ gọi nhưng không đáp lại. Chúng tôi cứ trốn ở đây và đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Anh ta rút ra một điếu thuốc nữa rồi nở một nụ cười kỳ lạ. Đó là lý do tôi đưa anh lên đây, để cho anh có thể thấy được hiện trường của tội ác. Tội ác ư? Paul không trả lời và chỉ cười. Tội ác nào chứ, Paul? Tội ác của bác Vernon, Paul nói. Bác Vernon không phải là một người tốt, không tốt chút nào. Ý anh là sao? Đó là ngày bác ấy thực hiện tội ác. Tội ác gì cơ? Bác ấy đã giết Alicia. Tôi nhìn chằm chằm vì không thể tin vào tai mình nữa. Giết Alicia? Anh đang nói gì vậy? Paul chỉ xuống mặt đất bên dưới. Bác Vernon đã ở dưới đó với mẹ tôi. Bác ấy say khướt. Mẹ tôi thì loay hoay đưa bác ấy vào trong. Nhưng bác ấy khăng khăng đứng đó, réo tên Alicia mà chửi bới. Bác ấy rất giận Alicia và đã nổi điên lên. Bởi vì Alicia đã trốn đi sao? Nhưng cô ấy chỉ là một đứa trẻ và vừa mất mẹ. Bác ấy là một gã khốn. Trên đời này, bác ấy chỉ quan tâm tới bác Eva. Vậy nên bác ấy mới nói như vậy. Nói điều gì? Tôi gần như mới kiên nhẫn. Tôi không hiểu những gì anh đang nói. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Vernon cứ lải nhải nói rằng bác ấy yêu bác Eva nhiều như thế nào, rằng bác ấy không thể sống mà không có Eva. Rồi bác ấy gào lên: cô gái của tôi, cô gái tội nghiệp của tôi, Eva, tại sao em đã phải chết? Tại sao lại là em? Tại sao lại là người đó? Tôi không chắc mình hiểu những điều mình vừa được nghe. Tại sao không phải là Alicia chết thay ư? Ông ấy đã nói như vậy. Và Alicia đã nghe thấy điều đó. Vâng, và chị Alicia đã thì thầm với tôi một điều mà tôi không bao giờ quên được. Chị ấy nói, bố đã giết chị. Bố vừa mới giết chết chị. Tôi nhìn Paul chằm chằm, không nói lên lời. Trong đầu tôi, từng hồi chuông như ngân vang không ngừng, réo rắt và vang vọng. Đây chính là điều mà tôi tìm kiếm. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy nó, mảnh ghép còn thiếu của bức tranh. Tại đây, trên nóc một ngôi nhà ở Cambridge. Suốt quãng đường trở về London, tôi cứ nghĩ về ý nghĩa của những điều tôi vừa được nghe. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao vở kịch Acestis lại có sự đồng điệu với Alicia. Giống như Edvertus đã để Acestis vào chỗ chết, Vernon Rose đã giết chết con gái của mình và tinh thần. Edvertus hẳn là yêu Acestis ở một mức độ nào đó, nhưng Vernon Rose không hề có chút tình yêu nào dành cho con gái. Trong lòng ông ta chỉ chất chứa nỗi căm hận. Vậy nên ông ta đã cư xử như một kẻ cuồng loạn, muốn giết chết chính con đẻ của mình. Và Alicia thì biết điều đó. Bố đã giết chị, bố vừa mới giết chết chị. Giờ thì cuối cùng tôi cũng đã có một manh mối để suy ngẫm. Đây là điều tôi biết rõ, ảnh hưởng về mặt cảm xúc của những vết thương tâm lý đối với trẻ em và cách chúng điều khiển đứa trẻ khi nó đã lớn lên. Hãy tưởng tượng mà xem, phải nghe cha ruột của mình, người duy nhất mà ta có thể dựa vào, nói rằng ông ấy chỉ muốn ta chết đi. Điều ấy thật đáng sợ đối với một đứa trẻ. Ý thức về giá trị bản thân sẽ tan thành mây khói. Nỗi đau ấy quá lớn nên ta cho cách kìm nén, chôn vùi nó sâu trong tâm hồn. Dần dà theo năm tháng, đứa trẻ có thể mất dần kết nối với gốc rễ của cơn đau ấy, tách biệt khỏi khởi nguồn của vết thương và dần quên chúng đi. Nhưng một ngày, tất cả những tổn thương và giận dữ ấy bùng phát trở lại, như ngọn lửa phun trào từ miệng con rồng, và nó sẽ cầm khẩu súng lên. Vì không thể trút cơn thịnh nộ vào người cha, người đã chết và không thể gặp lại nữa, cô ấy đã trút lên người chồng, người đàn ông chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô ấy, người đã yêu thương và gối ép tay kề cùng cô ấy. Cô ấy đã bắn vào đầu anh ta đang bắt súng mà có lẽ còn không biết vì sao. Con tàu lao vào màn đêm để trở về London. Cuối cùng, tôi đã biết cách để tiếp cận được cô ấy. Giờ thì chúng tôi có thể bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ còn khoảng, mình nghĩ là còn khoảng 2 hoặc 3 tập gì đấy là sẽ kết thúc cuốn sách này. Và để xem là cái sự thật ở cuối cùng nó như thế nào ha. Về cái việc người cha đã nói những cái lời làm tổn thương Alicia ấy, thì mình cũng không cho rằng là đó là cái động cơ để cô ta giết chồng đâu, đúng không? Vẫn còn một vài cái bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa thể nào lý giải được. Ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.